Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 129, tôi sẽ giúp cô xử lý xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa mở ra, người đứng bên ngoài là ông Hứa. Tả Chiêu thở phào nhẹ nhõm một chút. Xin lỗi, mọi người mau ra ngoài đi. Ông ta mở hết các cửa để khói trong phòng thoát ra. Chúng ta phải báo cảnh sát. Cô Triệu vừa ho sặc sụa vừa nói. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng các người đã tin vào thứ giáo phái quái gở nào đó. Cả căn phòng toàn gỗ mà lại bày mấy cái nghi thức tâm linh này. Chẳng lẽ muốn thiêu chết bọn tôi sao? Có biết không hả? Tôi thực sự không biết chuyện này. Tôi chỉ rời đi khoảng mười mấy phút để vào nhà vệ sinh. Ai ngờ em gái tôi lại gây ra chuyện lớn như vậy. Ông Hứa liên tục xin lỗi. Tạ Chiêu nhìn Giang Từ. Giang Từ lắc đầu với cô. Ý bảo ông ta đang nói dối. Sao có thể hoàn toàn không hay biết gì được? Tại sao hôm nay khách mời lại chỉ có bốn người bọn họ? Trong căn nhà còn văng vẳng tiếng hát tuồng. Có thể là đang phát ghi âm. Hát một vở kịch tang lễ. Tây Thục Mộng kể về hồn ma của Quan Vũ và Trương Phi tìm đến đại ca Lưu Bị để khóc than oan khuất. Mong được báo thù, dù Tạ Chiêu và Giang Từ không mê tín, nhưng bản năng đã mách bảo họ nơi này có nguy hiểm. Một sự cảnh giác tự nhiên của con người. Trên đời này không có ma quỷ, kẻ hại người chỉ có thể là con người mà thôi. Vậy nên họ không muốn đôi co với ông Hứa để tránh rắc rối. Chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt. Trời cũng không còn sớm. Chúng tôi còn nhiều công việc khác phải làm. Tạ Chiêu nói. Hôm nay xin phép dừng tại đây. Chúng tôi không làm phiền nữa. Ông Hứa liên tục xin lỗi. Cũng không ngăn cản họ. Tôi sẽ sắp xếp xe đưa mọi người về. Cô Triệu vẫn còn tranh luận về chuyện báo cảnh sát. Người đàn ông đeo chuỗi hạt thì vẫn còn bàng hoàng. Cái nghi thức mà dì tôi làm rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không có hậu quả gì chứ? Sẽ có hậu quả, các người không nên ra ngoài sớm như vậy. Khi bọn họ vừa đi đến giàn hoa tử đằng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Anh à, anh mở cửa thả bọn họ ra ngoài. Thực ra là hại họ đó, cũng là hại con trai của em. Bà Hứa mặc một bộ sườn xám màu tím thẫm. Đứng dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt cứng đờ như không có biểu cảm gì. Em ra từ khi nào? Anh đã bảo người giúp việc trông chừng em. Dặn em nhất định phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Đừng ra ngoài dọa khách cơ mà. Dì, rốt cuộc dì đang làm gì vậy? Người đàn ông đeo chuỗi Phật hỏi. Cháu và cô Triệu không thù không oán với dì. Không thù không oán. Cô Triệu vốn dĩ phải là con dâu của con trai tôi. Cậu có tư cách gì mà cướp đi người phụ nữ của nó? Cậu xứng sao? Bà Hứa lạnh lùng nói. Còn cô, cái đồ không biết điều này. Bà ta nhìn cô Triệu. Trước kia cô chê con trai tôi. Giờ cũng không để mắt tới cháu tôi. Đúng là lòng tham không đáy. Bà ta thật sự điên rồi. Tạ Chiêu nghĩ. Cô chưa từng thấy ai có thân phận mà lại nói ra những lời không đứng đắn như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà bà định thiêu chết chúng tôi sao? Cô Triệu kinh hãi hỏi. Tôi không định thiêu chết các người. Tôi chỉ muốn hoàn thành nghi thức để cứu mạng con trai tôi thôi. Bà Hứa đáp. Đừng nói nhảm nữa. Ông Hứa khẩn thiết. Mau để khách đi đi. Chẳng lẽ em còn chưa mất mặt đủ sao? Em phải nói rõ ràng, họ mới có thể đi. Người đàn ông đeo chuỗi Phật nói, dì đừng có giở trò nguyền rủa bọn cháu. Đúng là có nguyền rủa. Giọng bà Hứa trầm xuống, nhưng không phải tôi nguyền rủa các người, mà là chủ nhân trước đây của căn nhà này đã nguyền rủa con trai tôi. Người từng sống trong căn nhà này nhiều lắm, dì nói là ai? Người đàn ông đeo chuỗi Phật hỏi, một kép hát. Một vai đào, ông Hứa lo em gái lại nói ra những lời hoang đường. Bèn nhanh chóng lên tiếng trước. Chỉ là một câu chuyện mê tín phong kiến thôi. Để tránh mọi người hiểu lầm, tôi sẽ kể lại nó. mọi người chắc đều biết, thời nay nghệ sĩ kinh kịch là những nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng vào cuối thời Thanh, họ chỉ thuộc tầng lớp thấp hèn, bị coi là nghề mặt hạng. Trong xã hội phong kiến, họ còn bị gọi là lăng đinh, chỉ là công cụ để quan lại quyền quý tiêu khiển. Nhiều vị quan còn mời đào kép về nhà riêng biểu diễn để mua vui cho nữ quyến. Mà gia tộc chúng tôi tuy không phải hoàng thân quốc thích nhưng cũng có chút quan hệ. Ngày ấy có một đào kép rất nổi danh thường được mời về phủ hát. Một lần, hắn diễn vở Phạn Vương Cung, kể về đôi nam nữ vượt qua muôn trùng cản trở để theo đuổi tình yêu đích thực. Hắn thường tới hát, lâu dần có một người phụ nữ trong phủ đem lòng thương nhớ hắn. Người phụ nữ ấy không ai khác, chính là vị tiểu thiếp thứ bảy của gia chủ thời đó. Cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, có rất nhiều luồng tư tưởng giao thoa. Người thiếp ấy cũng chịu ảnh hưởng của những trào lưu mới nên khao khát tự do. Bị giam cầm nơi khuê phòng lạnh lẽo, cô ta từ nhỏ đã bị cha mẹ bế đi, lão gia lại lớn tuổi hơn cả cha ruột mình, lại còn thường quát mắng, đánh đập, cô ta chỉ có hận và sợ ông ta. Nhưng với gã đào hát kia, hai người lại tâm đầu ý hợp, hai kẻ cùng khổ thương nhau. Bọn họ yêu nhau và lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng chẳng bao lâu sau, chuyện bị các người thiếp khác phát giác. Nghe đến đây, Tạ Chiêu và Giang Từ đã đoán được kết cục. Những bi kịch như thế này chẳng hề hiếm trong thời đại đó. Lão gia không dế TCS họ, cũng không để họ thành một đôi oan gia mà gặp nhau dưới hoàng tuyền. Ông ta chỉ đơn giản là đem nàng thiếp bán vào lầu xanh, để nàng dần dần nghiện thuốc. Còn gã đào kép thì sao? Hắn bị nhốt trong phủ, mỗi ngày vẫn phải lên sân khấu hát. Tại sao hắn không tìm đến cái chết? Vì hắn vẫn ôm hy vọng có thể cứu được người mình yêu. Thế nên cam chịu nhục nhã mà sống, chờ một cơ hội. Nghe nói có một vị thiếu gia quý tộc và phu nhân của ngài ấy sẽ đến phủ chơi. Vị thiếu gia này rất nhân hậu, lại có quyền thế, còn phu nhân của ngài ấy xuất thân thấp kém. Gã kép hát nghĩ rằng nếu có cơ hội kêu oan trước mặt thiếu gia, có lẽ sẽ được giúp đỡ. Cơ hội duy nhất của hắn chính là hát tuồng trước mặt khách. Hắn định diễn một vở tang lễ để thu hút sự chú ý. Nhưng đây là một việc vô cùng mạo hiểm, vì rất có thể hắn sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng hắn không có cơ hội ấy. Hôm đó có hai cặp khách đến thăm phủ, nhưng có lẽ vì thời tiết không tốt, họ đã rời đi sớm mà không chờ xem hát. Ý định của gã kép hát cũng bị lão gia phát hiện. Hắn bị đánh đập dã man. Chính lúc này, lão gia mới nói cho hắn biết rằng người yêu của hắn đã chết trong kỹ viện từ lâu rồi. Kẻ yếu không thể phản kháng. Đến lúc này, hắn chỉ còn lại cái chết và lời nguyền rủa. Hắn nguyền rủa rằng gia tộc của lão gia sẽ tuyệt tự. Đời nào cũng vậy, trưởng nam trưởng tôn nhất định phải chết thảm. Ông Hứa cười nhạt, tất nhiên, đó chỉ là lời đồn thôi. Những chuyện mê tín vớ vẩn không phải lời đồn, em gái ông ta lập tức ngắt lời. Nó đang dần thành sự thật, con trai em đã bị con đàn bà này hại đến mức vô sinh. Dòng dõi của chúng ta coi như tuyệt tự rồi. Bà ta giơ tay, chỉ thẳng vào Tạ Chiêu. Hôm nay chính là ngày giỗ của gã kép hát đó. Nếu các người chịu ở trong kia, giống như hai cặp khách năm đó, nghe hết vở tuồng mà hắn chưa kịp diễn, nghe hết nỗi oan khuất của hắn, có lẽ lời nguyền sẽ được hóa giải. Nhưng các người đã không làm vậy. Các người đều muốn hại chết con trai tôi. Nhất là hai người, bà ta giận dữ chỉ vào Tạ Chiêu và Giang Từ. Nếu con tôi chết, các người cũng đừng mong sống yên. Bà ta cười lạnh, lời nguyền không thể hóa giải, nhưng có thể lây sang bốn người các người. Tạ Chiêu mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, bệnh thì lo mà chữa. Tránh ra, đừng cản đường, chúng tôi đi đây. Nếu bà còn lải nhải thêm một câu, tôi sẽ tự tay giết con trai bà ngay bây giờ. Không cần đợi ma quỷ ra tay. Cô quay sang Giang Từ. Anh chờ tôi một chút. Tôi còn chút đồ trong phòng. Lấy xong chúng ta lập tức đi. Người đàn ông đeo chuỗi Phật hoảng hốt. Bà dựa vào cái gì mà nguyền rủa chúng tôi? Lời nguyền này hóa giải bằng cách nào? Tôi báo cảnh sát. Tôi báo cảnh sát ngay. Gì vậy? Anh dám giật điện thoại của tôi à? Cô Triệu và người đàn ông đeo chuỗi Phật cùng ông Hứa đứng giữa sảnh. Tranh cãi dữ rồi, Tạ Chiêu một mình quay về phòng, kéo theo hành lý đã chuẩn bị sẵn từ sáng. Vừa bước ra cửa, cô chạm mặt Chu Minh. Con đàn bà hèn hạ này, là mày khiến tao thành hoạn quan. Tạ Chiêu không muốn đôi co, định vòng qua hắn mà đi. Nhưng Chu Minh không ngừng chửi rủa, cứ bám theo sau cô. Hai người đi ngang qua hành lang nhỏ giữa chính sảnh và phòng khách. Đồ kỹ nữ thấp hèn, đáng đời từ nhỏ đã bị bán đi. Chu Minh tiếp tục lầm bầm, giọng đầy nhơ bẩn, Tạ Chiêu không nhịn được nữa. Quay đầu quát, bị đánh mà không biết rút kinh nghiệm hả? Mày thành hoạn quan là đáng lắm. Điều duy nhất tao hối hận là không tự tay thiến sạch mày. Cô đạp mạnh một cú vào bụng Chu Minh. Hắn vốn đã yếu nên bị đá văng ra xa. Cút ngay, còn không thì tao đánh chết mày. Thấy hắn không dám đuổi theo, Tạ Chiêu chỉnh lại quần áo, nhanh chóng rời đi, nơi này không thể ở lâu. Có gì đó không đúng, ngay cả bà Hứa và ông Hứa cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Đến khi Tạ Chiêu quay lại đại sảnh, mấy người kia vẫn còn cãi vã. Đi thôi, gọi xe đi. Cô nói, hình như có vấn đề với định vị ở đây, do tín hiệu kém hay sao vậy? Cô Triệu nhíu mày, ông Hứa cười hòa hoãn. Là tôi không tiếp đón chu đáo, khiến mọi người hoảng sợ. Ở đây khó bắt xe, tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho các vị. Xin cứ yên tâm, bốn người chúng ta một xe, chen chút một chút cũng được. Người đàn ông đeo chuỗi Phật đề nghị. Cứ sắp xếp theo khoảng cách đến khách sạn mà đưa chúng ta về. Hắn bắt đầu sợ phải đi một mình. Được thôi, Tạ Chiêu bỗng thấy có nhiều người đi cùng sẽ an toàn hơn. Vậy đi nhanh nào, Giang Từ cũng vội vã bỏ hành lý vào cốp. Mọi người chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt. Chỉ có cô Triệu vẫn còn tranh cãi. Thế này là quá đáng lắm. Các người coi chúng tôi là gì chứ? Gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi à? Ông Hứa cũng bực mình. Cô Triệu, tôi tiếp đón chưa chu đáo là lỗi của tôi, nhưng cô cũng không nên quá đáng như vậy. Ngay khi Tạ Chiêu vừa dàn xếp ổn thỏa với cô Triệu, hành lý đã xếp lên xe, mấy người vừa ngồi vào ghế thì từ hành lang đằng xa vang lên một tiếng hét chói tai. Một cơn đau nhói chạy qua đầu Tạ Chiêu. Một dự cảm chẳng lành. Lái đi, mau lái xe. Cô gấp gáp thúc giục tài xế. Có người nhảy xuống giếng rồi. Chu Minh nhảy giếng rồi. Tài xế hoảng loạn, không dám nhấn ga. Tạ Chiêu lập tức mở cửa xe lao xuống. Chạy mau, đừng lấy hành lý nữa. Không ai được rời đi. Bà Hứa tóc tai bù xù lao ra. Chắn ngay trước xe, con trai tôi bị các người hại chết. Nó sẽ không bao giờ tự sát. Vừa rồi ai là người cuối cùng ở cạnh nó? Một gia nhân thì thầm. Hình như là cô Tạ. Tôi thấy họ tranh cãi gần giếng. Bẫy, Tạ Chiêu chợt hiểu ra. Cô đã bị gài bẫy. Là cô, nhất định là cô đã giết con trai tôi. Chính cô đã đẩy nó xuống giếng. Bà Hứa gào lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Chiêu. Đúng là khi nãy ở hành lang chỉ có cô và Chu Minh, những người khác đều ở sân giữa. Họ cũng mơ hồ nghe thấy tiếng hai người cãi vã. Con trai bà nhảy xuống giếng rồi, không lo kéo nó lên mà cứu, còn đứng đây vu oan cho tôi. Tạ Chiêu nói, đúng là khi nãy, trong không gian đó chỉ có hai người họ, nhưng cô không tin loại người như Chu Minh lại đi tự sát. Rõ ràng là đang tìm cách đổ tội cho cô. Mới quay đầu đi chưa được 3 phút, sao lại chết được? Cô Triệu nói, chẳng phải quá vô lý sao? Giang Từ lên tiếng, bà Hứa, đừng ăn nói hồ đồ nữa. Mau gọi cảnh sát đến để họ xử lý. Trong giếng không có nước, nhảy xuống là chết ngay. Còn cứu thế nào? Bà Hứa khóc lóc, mọi người bình tĩnh, xem xét rõ tình hình trước đã. Ông Hứa quát lên, mọi người cùng kéo đến hành lang. Tạ Chiêu nhìn xuống giếng, đầu óc trống rỗng, người chết thật rồi. Giang Từ nói khẽ, hắn chết không quan trọng. Tạ Chiêu nghĩ, nhưng vấn đề là bên miệng giếng có sợi tua rua từ áo cô. Khi nãy, lúc cô đá Chu Minh một cú, hắn đã giật đứt một đoạn tua áo của cô. Chẳng lẽ, lúc cô Tạ xô sát với hắn, vô tình đẩy hắn ngã xuống giếng. Người đàn ông đeo chuỗi hạt tỏ vẻ hoảng loạn. Nơi này khi đó chỉ có cô và con trai tôi. Mọi người đều nghe thấy hai người cãi nhau. Giờ có bằng chứng vật lý rồi. Chắc chắn là cô ra tay sát hại nó. Nó phản kháng nên mới giật rách áo cô. Là cô giết người. Bà Hứa rít lên. Tạ Chiêu, tôi phải bắt cô đền mạng. Cô Tạ, vừa rồi cô có cãi nhau với nó không? Tôi nghĩ chắc là nó chọc giận cô. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông Hứa nói là cô ta đã có ý định từ lâu. Cô ta lan căm hận con trai tôi. Bà Hứa lao tới định túm lấy Tạ Chiêu. Còn nói bậy thêm một câu nữa thử xem. Giang Từ vốn ôn hòa bỗng nổi giận. Không ai được động vào hiện trường. Đợi cảnh sát đến. Con trai bà chết không liên quan đến Tạ Chiêu. Câm miệng lại. Mọi lời vu khống bịa đặt của bà đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh quay người, dìu Tạ Chiêu ra ngoài. Đàn anh, cô Triệu tái mặt gọi anh lại. Lúc đó thật sự chỉ có sếp Tạ và Chu Minh ở đó. Không còn ai khác, cô không muốn tin Tạ Chiêu đã đẩy Chu Minh xuống giếng. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, trong một không gian khép kín, chỉ có hai người, chưa đầy 4 phút sau. Chu Minh đã rơi xuống giếng. Anh nên tránh xa chuyện này thì hơn. Cô khẽ nói, chuyện này quá phức tạp. Tôi không muốn anh bị kéo vào. Nó vốn không liên quan đến anh. Cô Triệu nói rất uyển chuyển, nhưng ý cô rõ ràng. Đây là một vụ việc rối ren. Giữa bà Hứa và Tạ Chiêu có ân oán phức tạp. Bản thân Tạ Chiêu cũng là người khó lường, luôn biết cách lợi dụng người khác. Anh không nên để cô ta lợi dụng. Đây là chuyện của tôi. Không liên quan đến cô. Giang Từ chẳng buồn khách sáo. Tạ Chiêu không để ý đến cuộc trò chuyện của họ. Cô hơi run. Khi nãy, cô đã quan sát kỹ hiện trường. Thời gian xảy ra vụ việc chỉ trong 3-4 phút. Lúc ấy thật sự chỉ có cô và Chu Minh ở đó. Nếu có kẻ thứ ba, Chu Minh đáng lẽ phải kêu cứu. Đầu óc cô rối bời, nhưng cô biết rất rõ, đây là một cái bẫy, một âm mưu nhằm hãm hại cô. Nhìn tôi này, Giang Từ nắm chặt vai cô, sẽ không sao đâu, cảnh sát sẽ đến, sự thật sẽ sáng tỏ. Anh không sợ tôi giết người sao? Tay Tạ Chiêu run rẩy. Đương nhiên là không, anh không do dự dù chỉ một giây. Nếu như thật sự là tôi thì sao? Cô hỏi. Cô không ngu đến mức tạo ra một hiện trường vụ án sơ hở thế này. Giang Từ bình thản nói. Cuối cùng Tạ Chiêu cũng bật cười. Vậy ra niềm tin của anh đối với tôi xuất phát từ lý do kỹ thuật à? Cô hỏi. Nhưng nếu Chu Minh thực sự do tôi giết, anh sẽ làm gì? Cô vẫn còn run. Giang Từ nhìn thẳng vào mắt cô. Nhận ra cô vẫn còn hoảng loạn vì cú sốc vừa rồi. Anh vén nhẹ tóc cô, trầm giọng nói, cô nghe rõ đây, Chu Minh chết thì cứ để hắn chết. Một kẻ chuyên bắt nạt, ức hiếp người khác bị loại bỏ cũng là điều tự nhiên. Nếu cô thực sự muốn giết loại cặn bã như hắn, tôi sẽ giúp cô xử lý xác. Tạ Chiêu nắm chặt lấy tay anh, đây là một người tin tưởng cô vô điều kiện, không chút do dự, từ nhỏ cô đã quen dùng mưu mẹo. Nên luôn bị người khác đề phòng, cho rằng cô quá thông minh, quá xảo quyệt, ngay cả chị gái yêu thương cô nhất đôi khi cũng nghi ngờ. cho rằng cô cố ý khiến em trai gặp chuyện không may. Chưa ai từng tin tưởng cô vô điều kiện như thế. Vậy mà giờ đây, sự tin tưởng ấy lại đến từ người từng nghi ngờ cô nhất thế gian này. Vậy là anh đã sẵn sàng làm đồng phạm của tôi rồi. Tả Chiêu cố gắng đùa cợt. Không cần khách sáo, đây là việc một trợ lý nên làm. Giang Từ mỉm cười, cách Trương.